với hai kẻ kia, nấm kỵ sĩ lại có phần khiêm tốn hơn. Lúc này, xuyên đại kiếm hai tay của nấm kỵ sĩ cắm bên người, vết nứt và máu màu xanh nhạt trải rộng. Rõ ràng là vừa trải qua một trận ác chiến, số mệnh chi tử, Yu, trên đường đi không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quỳ một gối xuống đất trước mặt nấm kỵ sĩ. Cúi đầu nói, ngài đã vất vả rồi, ngươi là, nấm kỵ sĩ cố gắng ngồi thẳng hơn một chút. Thấy vậy, tôi hiểu liền đưa mắt ra hiệu với bà Ha. Bà Ha hiểu ý, liền bay lên trước, lấy ra một chiếc bơm tiêm, và tiêm, cho nấm kỵ sĩ. Đây không phải là dược tề cứu mạng, mà là để nấm kỵ sĩ có thể kéo dài thời gian hồi quang phản chiếu trước khi chết. Khí tức của nấm kỵ sĩ khôi phục chút ít, nó liền chuyển sang tư thế xếp bằng trên mặt đất, nói, tinh linh vương nhi tử đã lớn đến như vậy, đáng tiếc, ta không thể hoàn thành ước định. Sự xuất hiện của nấm kỵ sĩ, đối với Tô Hiểu, không phải là điều bất ngờ. Nói đúng hơn, nếu như không có người như vậy, mới là điều không bình thường. Tinh linh vương, Cromwell, từ rất lâu trước, đã dự đoán được kết cục này của tinh linh tộc. Vì vậy, hắn đã nuôi dưỡng con ruột của mình như một bảo vật chứa đựng sức mạnh lớn nhất. Vật chứa chính là số mệnh chi tử, dù chiến lực của hắn thực sự không yếu, nhưng muốn tự mình mở đường đến đại di tích, hiển nhiên là một điều không thực tế. Trừ khi tinh linh vương Cromwell có thể đoán trước, đã biết chắc chắn đám người Tô Hiểu sẽ đến thụ sinh thế giới. Nhưng sự thật rõ ràng không phải như vậy, tinh linh vương Cromwell không thể nào biết trước được. Vì vậy, hắn đã cử người giúp Yu mở đường. Đó chính là nấm kỵ sĩ. Để tránh nấm kỵ sĩ thất bại trong việc mở đường, tinh linh vương đặc biệt không để Yu đi cùng nấm kỵ sĩ, nhằm tránh việc toàn đoàn bị diệt vong. Hiện tại, xét theo tình hình, quyết sách này quả thật rất đúng đắn. Đám người Tô Hiểu đến, khiến tinh linh vương Cromwell phải có kế hoạch thứ hai. Sau khi chết, hắn đã thông báo cho nấm kỵ sĩ nhanh chóng khai thông đường đến đại di tích, thanh lý tất cả các cường địch trong đó, để phòng ngừa mọi tình huống. Tinh linh vương Cromwell lại lấy trạng thái tàn hồn để viết một phong thư. Thoạt nhìn, phong thư này giống như là dành cho thôn trưởng nắm tiên tri, nhưng thực chất là dành cho Tô Hiểu. Tinh linh vương biết chắc chắn rằng Tô Hiểu sẽ đến đại di tích, vì vậy hắn đã ngầm đề xuất, yêu cầu Tô Hiểu mang theo số mệnh chi tử Yu, một chiến lược không tầm thường. Dù sao, mục đích của cả hai bên đều không xung đột. Tình huống hiện tại là, nấm kỵ sĩ, theo kế hoạch, lẽ ra phải dẹp tan những mối nguy trong đại di tích, nhưng lại phải chịu thất bại thảm hại và miễn cưỡng rút lui. Tuy nhiên, tôi hiểu có một nghi vấn, đó là, nấm kỵ sĩ đã làm sao mà vượt qua được thâm uyên thủ vệ giả trong cửa ải kia. Tồn tại kia không có định ý đối với ta. Hắn lên tiếng. Nó chỉ là cảm nhận được lực lượng đặc thù của thâm uyên chi ở đây, mới rơi vào trạng thái, ngủ say trong đại điện cổ xưa. Nghe những lời này, Tô Hiểu và Zuyas đều nhìn về phía Wood. Tô Hiểu không đoán sai, thâm uyên thủ vệ giả chủ yếu nhắm vào Wood. Hay nói đúng hơn, nhắm vào việc Wood từng là người nắm giữ thâm uyên chi quán. Nghĩ lại một chút, thâm uyên thủ vệ giả cũng thật phiền phức. Nó quanh năm suốt tháng ngủ say trong, kẽ hở, một ngày nọ bỗng nhiên bị đánh thức. Rồi, theo thông đạo đi đến một địa phương mới. Sau đó, nó chọn cách tiếp tục ngủ say. Trong lúc nó đang ngủ say, đột nhiên có người xông vào phòng ngủ của nó, mà trong số những người đó lại có cả kẻ thù của nó. Còn chưa tính đến việc đó, phương thức chiến đấu của những kẻ xâm nhập lại đặc biệt đê tiện, luôn ném vật nguy hiểm về phía nó, khiến nó chỉ còn cách tự cắt đứt một tay và vội vàng rút lui. Nhìn từ góc độ này, thâm uyên thủ vệ giả gặp phải tình huống này có chút giống với một vị cổ thần trạch ở trong địa cung của chính mình. Bối cảnh và nơi đây có chút khác biệt, nhưng chúng đều trở thành nguồn suối lực lượng cho thủy sinh chi mẫu. Nấm kỵ sĩ lên tiếng, hắn đã hiểu rõ mục đích của đám người Tô Hiểu, vì thế quyết định đem những thông tin mà hắn đã phải đánh đổi sinh mạng để thăm dò ra, chia sẻ cho họ. Điều này không liên quan gì đến các yếu tố khác, mà chỉ vì mục đích của hai bên có sự tương đồng. Nấm kỵ sĩ muốn diệt trừ thủy sinh chi mẫu, còn Tô Hiểu muốn tìm được thiết bị tỉnh lại thiền phú. Hai mục tiêu này không hề xung đột, bởi vì thủy sinh chi mẫu đã coi thiết bị tỉnh lại thiên phú như một vật liệu hữu ích. Theo lời nấm kỵ sĩ, Hiện nay thủy sinh chi mẫu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cũng yếu đi rất nhiều. Nguyên nhân là vì thủy sinh chi mẫu đã yếu đi trong chiến đấu trực diện, nhưng nó lại có được một năng lực khác. Bối thành dị dạng đến mức này, vừa là do thâm uyên chi lực, cũng vừa là do lực lượng này, hòa trộn với tính thủy của thủy sinh chi mẫu. Nói cách khác, thủy sinh chi mẫu cũng là một trong những nguyên nhân của tai họa. Nó đã thay đổi theo sự dị dạng của bối thành, và trở nên dị dạng cùng nó. Nấm kỵ sĩ đã nhiều lần giết chết thủy sinh chi mẫu, nhưng nhận ra rằng, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần bối thành dị dạng còn tồn tại, thủy sinh chi mẫu sẽ không thể chết thật sự. Nấm kỵ sĩ từng theo nấm tiên tri đến một thế giới khác du hành, nên nhãn lực của hắn đương nhiên rất tin tưởng. Hắn đã phát hiện ra một điểm, trong mối liên hệ giữa thủy sinh chi mẫu và toàn bộ bối thành, nhất định có tiết điểm. Không lâu sau, nấm kỵ sĩ đã tìm ra được tiết điểm và phát hiện ra rằng tổng cộng có 5 cái tiết điểm. Mỗi tiết điểm đều không phải là tử vật, mà là những cường giả đã thừa nhận sự dị dạng trong bối thành. Chỉ có tiêu diệt 5 lực lượng tiết điểm này mới có thể tiêu diệt hoàn toàn thủy sinh chi mẫu. Những nhân vật đại diện cho 5 lực lượng tiết điểm này lần lượt là Vương Hậu, Sigrin, Tứ Sinh Ác Quỷ, 4 người trong làng trại, Ngũ Vương Duệ, lúc đầu là 5 người cầm quyền trong tinh linh vương tộc, dưới sự lãnh đạo của tinh linh vương, Thánh Chiến Sĩ, Fenwick, nữ chiến sĩ mạnh nhất của tinh linh tộc, 5, Tử Vong Chi Ảnh, Diok, nguyên bản là ám sát giả mạnh nhất bên người tinh linh vương. Nấm kỵ sĩ rơi vào tình cảnh hiện tại, chính là phải khiêu chiến với 5 phương lực lượng tiết điểm. Chỉ khi thanh trừ hết những lực lượng tiết điểm này mới có thể tạm thời cắt đứt liên hệ giữa thủy sinh chi mẫu và bối thành, từ đó mới có thể triệt để giết chết thủy sinh chi mẫu. Trong mỗi lần khiêu chiến, nấm kỵ sĩ nhanh chóng nhận ra một vấn đề khác. 5 phương lực lượng tiết điểm này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng có thể dựa vào lực lượng dị dạng của bối thành mà phục sinh. Vì vậy, bọn hắn nhất định phải trong một thời gian hạn định thanh trừ toàn bộ 5 phương tiết điểm này. Nếu không, chúng sẽ không chết hoàn toàn, mà còn có thể hồi sinh. Sau đó, bọn hắn sẽ phải diệt trừ thủy sinh chi mẫu. Theo ước tính của nấm kỵ sĩ, thời gian tử vong của 5 phương lực lượng tiết điểm này không thể vượt quá từ 25 phút. Nói cách khác, sau khi khai chiến với Vương Hậu, Sigrian, Tứ Sinh Ác Quỷ, 5 Vương Duệ, Thánh Chiến Sĩ, Fenwick và Tử Vong Chi Ảnh, Diok, chỉ cần một trong số chúng tử vong, 4 phương còn lại phải chết hết trong vòng 25 phút. Nếu không, phe đó sẽ chết trước, sẽ bị các lực lượng tiết điểm khác hút lấy thâm uyên chi lực sau khi dị dạng và phục sinh lại. Nhiều tình báo ta không thể xác minh, không nghĩ rằng ta sẽ chết tại đây. Lúc trước ta còn cho rằng, khi chết, sẽ tạo ra một sự kiện chấn động một phương. Nói xong câu cuối cùng, đầu của nấm kỵ sĩ từ từ cúi xuống, khí tức tiêu tán. Thực ra, tình huống mà nấm kỵ sĩ đọc phải có chút tương tự với Hokage thế giới Jiraiya. Nấm kỵ sĩ đã chết khi thăm dò năng lực của địch nhân trong 5 phương, lực lượng tiết điểm, Vương Hậu Sigrian và Tứ Sinh Ác Quỷ cường hãn nhất. Chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của nấm kỵ sĩ. Tứ Sinh Ác Quỷ là 4 người trong làng trại. Trước đây, tôi hiểu đã gặp bọn họ gần bối thành. Khi đó, làng trại 4 người chứng kiến bối thành và Lâm Thành gặp phải tai ương. Bọn họ lo lắng cho tình hình của làng trại, nên đã quay về kiểm tra xem nơi đó có an toàn không. Nếu làng trại bình an, bọn họ sẽ quay lại, tiếp tục phục vụ cho tôi hiểu. Mặc dù không rõ tình hình của làng trài, nhưng khi 4 người làng trài biến thành tứ sinh ác quỷ và hiện thân trong đại di tích, có thể đoán được rằng làng trài hầu như chắc chắn đã gặp phải thảm họa. 4 người đã mất đi thân nhân và cuối cùng tuyệt vọng, hoàn toàn biến thành ác quỷ. Tôi hiểu, nhìn vào bản đồ mà nấm kỵ sĩ đã vẽ trên mặt đất bằng máu. Địa hình của toàn bộ đại di tích có hình tròn với 5 lực lượng tiết điểm nằm tại 5 góc của vòng tròn. Và thủy sinh chi mẫu bị vây quanh ở trung tâm. Wood quan sát bản đồ một lúc, rồi lên tiếng, chúng ta sẽ đối phó với 1 lực lượng tiết điểm trước. Sau khi chiến đấu bắt đầu, bà Hải sẽ lẻn vào trung tâm, để ngăn không cho Thụy Sinh chi mẫu tiếp viện cho năm lực lượng tiết điểm quanh nó. Nghe vậy, Suyas nhíu mày, chất vấn: "Bà Hà đã đi tìm Thụy Sinh chi mẫu rồi, vậy ngươi, ta, Byakuya, Yu, bốn người chúng ta mỗi người phụ trách một lực lượng tiết điểm, vậy còn cái tiết điểm cuối cùng thì sao? Để Adora đi sao? Adora, trong năm cái này, ngươi chọn một đi." Suyas chỉ vào năm cái tên trên mặt đất. Ánh mắt Adora dừng lại trên năm cái tên: Vương hậu, Sigrian, Tử sinh ác quỷ, Ngũ vương duệ, Thành chiến sĩ, Fenwick và Tử vong chi ảnh, Diok. Nàng cảm nhận được rằng, trong số những cái tên này, chẳng có ai dễ đối phó. Trong năm, lực lượng tiết điểm, vương hậu, Sigrian chắc chắn là người mà Zuyas phải đối phó. Những người khác đều không được phép. Vương hậu, Sigrian có năng lực quá khó chơi. Nàng là thi tử đầu tiên của tinh linh vương, Cromway, và năng lực của nàng trước đây vốn không mạnh, nàng có thể tự hại bản thân. Để chiến địch nhân cảm nhận được nỗi đau tương tự, năng lực này có thể coi là vô dụng. Ví dụ như nàng tự rạch một nhát dao vào mình, thì bản thân nàng sẽ không ngừng chảy máu, còn địch nhân chỉ cảm thấy đau, chứ không có thương tích thực sự. Tuy nhiên, sau khi dị dạng, năng lực của vương hậu, Sigrian đã thay đổi đáng kể. Nàng chỉ cần nhìn thấy địch nhân, liền có thể đồng mệnh tương liên, và mọi thương tích mà nàng phải gánh chịu sẽ 100% được chuyển giao cho địch nhân. Vương hậu Sigrian, sau khi dị dạng đã khôi phục lực lượng siêu cường, nhưng khó giải quyết, chính là nàng chỉ có thể đồng bộ tổn thương với đối phương, còn tự thân lại không đồng bộ. Nói cách khác, nàng có thể tự cắt cổ họng mình, chỉ trong một giây sau là lại khôi phục, nhưng đối phương lại sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, cổ họng bị rạch, hai tay ôm lấy yết hầu, phun máu. Càng khó giải quyết hơn nữa là, vì nàng là một trong năm phương, lực lượng tiết điểm, chỉ cần một phương tiết điểm khác chưa bị tiêu diệt, dù nàng có chết, nàng vẫn có thể từ trong huyết ứ của đại di tích tái sinh, đạt đến cái gọi là chết mà phục sinh. Vương hậu Sigrian giao cho Zuyas đi an bài, còn Tô Hiểu thì phải đối phó với tứ sinh ác quỷ, những chiến lược mạnh mẽ nhất trong trận chiến này. Bốn người làng trài, khi còn sống đều có thể ứng phó thần phụ, nhưng khi bọn họ hóa thân thành ác quỷ, chiến lược lại càng mạnh mẽ. Vì vậy, Tô Hiểu, với sở trường chính diện chiến đấu, được giao nhiệm vụ đối phó với bọn chúng. Wood sẽ đối phó với năm vương duệ, năng lực của năm vương duệ là phân liệt. Bọn họ không phải là năm cá thể riêng biệt, mà là một nhóm. Do đó, Wood, với khả năng chiến đấu quần chiến xuất sắc trong tiểu đội, sẽ là người thích hợp nhất để đối phó với chúng. Yu sẽ đối phó với thánh chiến sĩ Fenwick. Đây là một nhiệm vụ không cần phải bàn cãi, vì năng lực khắc chế giữa hai người rất rõ ràng. Cuối cùng, tử vong chi ảnh ghi giấc, không có ai đảm nhận đối phó. Theo lý thuyết, có thể bà Hà sẽ lên thay, nhưng bà Hà lại có một nhiệm vụ rất quan trọng. Nó cần phải vượt qua vương hậu, tứ sinh ác quỷ, năm vương duệ và thánh chiến sĩ, sau đó lẻn vào gần thủy sinh chi mẫu ở trung tâm, nhằm ngăn cản việc thủy sinh chi mẫu tiếp viện cho bất kỳ bên nào sau khi chiến đấu nổ ra. Zuyas, liệu có thể để Ona ra ngoài không? Nàng đối phó tử vong chi ảnh, Diok nhất định không có vấn đề. Wood lên tiếng đề nghị. Nghe vậy, Zuyas đáp lại: "Nếu có thể cùng nhau làm vợ chồng, chúng ta đã sớm hành động chung rồi. Vậy giờ làm sao?" Wood quay sang Tô Hiểu. Trong tất cả mọi người ở đây, Tô Hiểu và Caesar là người quen thuộc nhất. Tô Hiểu không đáp lời. Điều này không mấy khả thi. Caesar luôn coi mạng sống của mình là quan trọng nhất. Nếu trông chờ hắn đi đối phó tử vong chi ảnh, đi giúp, chẳng thà chờ đi giúp tự sát còn đáng tin hơn. Theo những thông tin mà nấm kỵ sĩ cung cấp, tử vong chi ảnh, đi giúp có ít nhất một vài tin tức không rõ ràng. Vì vậy để an toàn, tốt nhất nên có một người hung ác đối phó, phòng ngừa bất chắc. Ta có nhân tuyển. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, kiểm tra tín hiệu, nó chỉ còn một nửa, vì khi tiến vào đại di tích, tín hiệu sẽ hoàn toàn mất. Hắn kết nối một chuỗi tần sóng, tiếng nhiễu loạn liên tục vang lên, tê tê, tại, bối, khí, nghe âm thanh mơ hồ này. Tô Hiểu đoán, đối phương đang ở trong bối thành, khu hậu đình vương cung, phòng hội nghị vương quốc, khu hậu đình vương cung, phòng hội nghị vương quốc. Tô Hiểu lặp lại hai câu này, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng từ tín hiệu yếu. dù đối phương nghe không rõ, cũng có thể đại khái đoán được. Sau khi lặp lại hơn 10 lần, Tô Hiểu cắt đứt liên lạc, rồi ra lệnh cho bố bố Uông đi giải trừ cạm bẫy đã bố trí trước đó. Chờ đợi gần một giờ, từ hành lang phía sau truyền đến tiếng bước chân. Solomon mặc pháp bào màu đen bước tới. Bộ pháp bào này vừa nhìn là biết không tầm thường, mép cổ áo và các vị trí khác có thêu tơ vàng, chắc chắn là bất hủ cấp phẩm. Khí tức của Solomon tựa như vương xả mang bà đen, khiến người ta khó mà quên được. Mỗi bước hắn đi, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống vài độ. Sau lưng hắn, bà, tên triệu hoán vật, mạnh nhất theo sau, địa ngục kỵ sĩ, tử vong, lãnh chúa, và tử thần khát máu. Ngay khi Solomon xuất hiện, Tô Hiểu nhận được một thông báo, thành viên tiểu đội Adora, Papa đã thanh toán 300 mày, linh hồn tiền. Số lượng thành viên tiểu đội đạt giới hạn tạm thời cộng 1, liên tục trong 2 ngày. Adora rất nhanh nhẹn, phải hiểu độ trạng thái bình thường, chỉ có 5 chỗ trống. Hiện tại đã đủ, Solomon đến đây, chắc chắn là muốn gia nhập tiểu đội. Điều này không chỉ thuận tiện liên hệ, mà còn có thể thông qua kỹ năng tiểu đội để nhận buff. Adora lựa chọn việc thu linh hồn tiền thầy, vì lùi đội, vì nàng cảm thấy đội ngũ này tựa như một đội boss, rất có khả năng xuyên qua đại di tích. Nàng không hề quan tâm đến chiến lợi phẩm, nhưng phần thưởng về danh hiệu thì đủ khiến nàng nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Tô Hiểu đóng lại thông báo, không nói gì thêm. Hắn thông qua lạc ấn làm môi giới để kéo Solomon vào gần đội ngũ. Vừa gia nhập, trong mắt Solomon liền lộ vẻ nghi ngờ. Hắn nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tiểu đội có vận thế từ S+. Boss, đội đã thành công xây dựng, mục tiêu là đại di tích, chương 37, sinh vật bá chủ xui xẻo nhất trong lịch sử. Trong hành lang tĩnh mịch, Tô Hiểu, Baha, Wood, Zijes, Solomon và Yu ngồi xung quanh thành một vòng. Trên mặt đất ở trung tâm là một địa đồ chi tiết của đại di tích. Đây là bản đồ mà Yu đã ghi nhớ từ khi còn nhỏ. Ngay từ khi bắt đầu học khóa đầu tiên, mỗi cọng cây, ngọn cỏ trong đại di tích, hắn đều in sâu trong trí nhớ. Mặc dù đại di tích đã dị dạng và địa hình có thay đổi, nhưng với sự hỗ trợ của bản phác thảo do nấm kỵ sĩ vẽ, địa đồ này vẫn rất chi tiết và chính xác về việc thăm dò các khu vực nguy hiểm. Không ai có kinh nghiệm hơn Zuijas, vẫn diệt tinh là một nơi vô cùng nguy hiểm. Mỗi khu vực đều có những hiểm nguy lớn, nhỏ không đếm xuể. Vẫn diệt tinh rộng lớn gấp trăm lần địa cầu, và hiểm họa đâu đâu cũng có. Zuijas từ nhỏ đã bắt đầu thăm dò những địa phương nguy hiểm. Vì vậy kinh nghiệm của hắn trong lĩnh vực này rất phong phú. Hắn nhìn vào địa đồ trên mặt đất một lát rồi lên tiếng. Nơi đây, phải nơi đây. Và nơi đây đều là những khu vực cực kỳ nguy hiểm. Ta ước lượng rằng, dù chúng ta có tiêm vào bí dược, và những khu vực này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, chúng ta phải tránh xa những khu vực này khi giao chiến với địch. Sau một phen thương thảo, nhóm Tô Hiểu đã đưa ra kế hoạch tác chiến như sau. Khi tiến vào đại di tích, bà Hà sẽ là người hành động trước. Nó sẽ lẻn vào khu vực trung tâm và tập trung vào thủy sinh chi mẫu. Còn Tô Hiểu cùng 4 người kia sẽ tách ra, mỗi người xuôi theo biên giới đại di tích và đi đến các vị trí đã định sẵn, hình thành một vòng vây xung quanh đại di tích. Cùng lúc đó, bố bố Uông và Adora cùng nhau xâm nhập vào sâu trong đại di tích. Sau đó chờ lệnh, khi Tô Hiểu, Zuyas, Solomon, Yu và Wood đã vào 5 phương hướng ở khu biên giới, bọn họ sẽ thu hẹp vòng vây, tiến đến gần mục tiêu riêng mà mình muốn đối phó, rồi ẩn nấp tại đó. Đến khi đó, bố bố Uông và Adora ở chỗ sâu nhất trong đại di tích sẽ bắt đầu hành động. Adora sẽ tiêm vào một châm thuần huyết dược tề. Đây là loại dược tề mà Tô Hiểu, Wood, Zuyas và Solomon đã phối hợp tài liệu do chính Tô Hiểu điều chế. Tác dụng của nó là khi Adora tiêm vào, nàng sẽ trở thành ngọn lửa sáng chói trong mắt đám quái vật. Những quái vật đã chịu ảnh hưởng của thâm nguyên lực lượng và máu bẩn sẽ bị hấp dẫn bởi nàng với lực hút mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Sau khi Adora tiêm thuần huyết dược tề, bố bố Uông sẽ sử dụng thiết bị thanh bạo mà bà nà tiểu nhân tộc tặng cho nó để phát ra một tiếng vang lớn vang vọng khắp đại di tích, tiếng vang này sẽ khiến những quái vật phân bố khắp đại di tích bị thu hút. Cùng lúc đó, tôi hiểu vài nhóm năm người sẽ từ nơi ẩn nấp xuất hiện, tránh để mục tiêu mà mỗi người muốn đối phó bị hấp dẫn bởi tiếng ồn. Với cách này, trong lúc chiến đấu, tôi hiểu Wood, Zyas và các đồng đội sẽ không bị tiếng ồn gây ra bởi cuộc chiến hấp dẫn thêm quái vật khác, bởi vì bọn họ muốn đối phó với những kẻ mạnh như Vương Hậu và Tứ Sinh Ác Quỷ. Nếu trong lúc chiến đấu mà lại bị người nhân ca, ứ nhân và các quái vật khác quấy rối, thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Bố Bố Uông cùng Adora thông qua thanh bạo hoàn thành giai đoạn một của việc dẫn quái. Tuy nhiên, nhiệm vụ của bọn họ chưa kết thúc. Bố Bố Uông sẽ sử dụng vật phẩm gia tốc mà mọi người cung cấp để tăng tốc độ chạy của bản thân đạt đến cực hạn. Từ đó, chở Adora đi đào mệnh. Adora là trị liệu hệ, đương nhiên có năng lực gia tốc, chỉ là thời gian duy trì không lâu. Nhưng nàng sẽ toàn bộ quá trình nằm sấp, cưỡi trên lưng Bố Bố, giúp Bố Bố Uông duy trì trạng thái gia trì liên tục. Đừng quên, Adora sẽ tiêm thuần huyết dược tề. Điều này sẽ thu hút các quái vật như ngư nhân ca, ứ nhân tới gần. Đến lúc đó, Bố Bố Uông sẽ tăng tốc độ tối đa, chở Adora dẫn một đám quái vật lớn vòng quanh biên giới đại di tích, thứ mà mọi người thường gọi là kéo tàu hỏa. Khi đó, nhóm Tô Hiểu đang ở khu trung tâm đại di tích sẽ có thể thả lỏng tay chân mà chiến đấu. Hiển nhiên, kế hoạch của Zuyas là khả thi, ngoại trừ trong lòng Adora có một bóng mờ đặc biệt lớn, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tô Hiểu dùng ống tiêm kim, loại hút dược tề trong ống nghiệm, loại thuần huyết dược tề, có thể hấp dẫn đám quái vật này, không khó chế tạo. Xin hỏi một chút, loại dược tề này có nguyên lý gì? Adora yếu ớt mở miệng, nàng sắp phải tiêm vào, đương nhiên phải hỏi rõ nguyên lý trước. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ra hiệu cho Bahar để đối phương giải thích rõ ràng. Trong tiểu đội của Tô Hiểu, ngoài A Mỗ ra, Bố Bố, Bà Hái và Benny đều có hiểu biết nhất định về luyện kim học. Họ muốn nắm vững tri thức này thì chẳng có gì khó khăn. Có gì không hiểu cứ việc hỏi Tô Hiểu. Bí điển luyện kim mà Tô Hiểu sở hữu được đặt trong phòng thí nghiệm chuyên dụng. Họ muốn xem lúc nào cũng được. Nhận thấy hiệu lệnh của Tô Hiểu, Baha ho nhẹ một tiếng, rồi bắt đầu giải thích. Ngươi có thể hiểu như vậy, sinh vật nơi đây đều bị ảnh hưởng bởi thâm uyên lực và sự xâm thực của thủy sinh. Ví dụ như tinh anh ngư nhân hay ứ nhân đốt sóng sinh mệnh của chúng càng gần với cái gì cũng chính là giống được theo cách hiểu của ngươi. Sau khi ngươi tiêm thuần huyết dược tề, bước sóng sinh mệnh của ngươi sẽ tạm thời chuyển thành giống cái trong mắt của những quái vật kia, hơn nữa sẽ phát ra dạng phóng xạ, tiết ra hormone tín hiệu giống như mỹ lệ giống cái. Baha dùng cách dễ hiểu để giải thích cho Adora. Nghe những lời này, Adora vô thức ôm lấy vai, trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh mà chính nàng cũng không dám tưởng tượng. Ta không muốn, chết cũng không muốn, Biaquia. Tiểu nha đầu này chắc chắn đã hiểu sai. Zuyas mở miệng nói, nghe hắn nói vậy, ánh mắt của Adora dường như mất đi tất cả hào quang, nhưng sau đó trong mắt nàng lại dần khôi phục thần thái. Thấy vậy, bà Ha, theo phương thức an ủi người của Tô Hiểu, nói, nếu người bị bọn quái vật kia bắt lại, so với việc chúng sinh sôi, chúng còn thích ăn người hơn. Trong mắt bọn chúng, người giống như một chiếc bánh bao nữ thơm ngào ngạt. Cho nên, khi người bị bắt, đừng lo lắng về việc bị lăng nhục, chỉ cần một hai giây, người sẽ bị bọn chúng nghiền nát. Với năng lực tiêu hóa của những sinh vật dị dạng đó, không quá 5 giờ, người sẽ biến thành phân hủy, rồi trở về với thiên nhiên. Bà Hà, đừng nói nữa, người làm đứa nhỏ này sợ rồi. Mặt nó trắng bệch cả lên. Zuyas ngắt lời bà Ha, trong khi Adora đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy ý nghĩa, nàng không muốn trở thành nữ chính có khẩu vị tàn khốc, cũng không muốn mình biến thành bánh bao trong mắt bọn quái vật. Chuyện này để sau khi xong việc, dùng thẻ công huân mà ngươi đạt được, đến tìm ta đổi lấy thiên sứ chiến ý. Tô Hiểu mở miệng, lời này khiến Adora trong lòng cả kinh. Nàng không thể hiểu được làm sao Tô Hiểu lại biết được, thân phận bá chủ đặc thù của nàng đã đến thời hạn, hơn nữa, nàng đã đạt được 100 điểm thẻ sát lục công huân, đây là phần thưởng duy nhất khi trở thành đơn vị bá chủ đặc thù. chỉ cần kiên trì đến giai đoạn thứ ba của thụ sinh thế giới, nàng sẽ nhận được phần thưởng này. Đúng vậy, thụ sinh thế giới đã bước vào giai đoạn thứ ba. Dự tính trong nửa giờ tới, khu vực gần cố đô sơ thủy, trì thụ, sẽ tung ra dương vật tư. Khi bước vào giai đoạn thứ hai, tôi hiểu đã không để ý đến việc dương vật tư sẽ tung ra. Khi đó hắn đang tính kế cùng thần phụ. Trước mắt, dương vật tư giai đoạn thứ ba được mở ra, nhưng điều này không liên quan gì đến tô hiểu. Hắn không có thời gian đi đoạt chúng, mà chỉ chú ý đến dương vật tư giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ tư chính là giai đoạn cuối cùng của thụ sinh thế giới. Trong lần mở dương vật tư này, sẽ có một dương vật tư đặc biệt, chứa thứ duy nhất mà thụ sinh thế giới có thể sản xuất ra. Thứ duy nhất này, vì thụ sinh thế giới bị trì hoãn mở ra và bước vào giai đoạn siêu cao trưởng thành, nên giá trị của nó đã tăng vọt. Tô Hiểu tuy không rõ ràng thứ đó là gì, nhưng hắn chắc chắn sẽ đoạt lấy. Hắn có thể khẳng định hồi thần sĩ đã chọn hoàn thành kế hoạch trong thụ sinh thế giới. 8/10 là cần thứ duy nhất này để hoàn thành phân đoạn cuối cùng của kế hoạch. Nếu không, lần trước đối phương đâu cần phải hy sinh lớn như vậy, khiến thụ sinh thế giới mở ra và kéo dài, chỉ để thứ duy nhất kia tiến vào giai đoạn siêu cao trưởng thành. Tôi hiểu có một linh cảm rằng, giai đoạn thứ tư này chính là thời điểm hắn cùng hôi thân sĩ phân cao thấp, phân sinh tử, người. Làm sao người biết? Adora mở miệng, nàng nghĩ mãi không ra tôi hiểu, làm sao phân tích được điều này. Nàng đã nhận được phần thưởng thân phận bá chủ đặc thù, tạ vừa mới cũng không biết, chỉ là thuận miệng suy đoán mà thôi. Hiện tại thì biết rồi, tôi hiểu trả lời, ta, Adora bị lời của hắn làm cho choáng váng. Nàng chỉ có thể thở dài, nhận mệnh. Ngay lúc đó, Suyas đứng dậy, nhìn quanh mọi người, hỏi, các vị, không có vấn đề gì khác sao? Tôi hiểu đứng dậy. Wood và Solomon cũng đồng thời đứng lên. Chờ một chút, các vị đại lão, lần này vào đại di tích nguy hiểm trùng trùng, không bằng chụp chung một tấm hình đi, cho ta 10 giây. Adora nói xong, ném ra một con mắt cơ giới, rồi vội vã tiến lại gần bố bố. Cười kéo cổ hắn lại, bố bố ôm vẻ mặt đầy ghét bỏ, ngửa đầu tránh đi, răng rắc, tấm ảnh được chụp xong, mắt cơ giới biến dạng, chỉ trong vài giây đã cho ra thành phẩm, bên trái tấm ảnh là Wood, mặc âu, phục màu tím đen, nhìn có vẻ như đang suy tư điều gì đó, bên cạnh hắn là Julius, mặc trang phục thần chức màu trắng, một tay đặt lên đầu Yu, với vóc dáng thấp hơn Julius, đang mỉm cười. Khuôn mặt đầy vẻ ngây ngô của thiếu niên, còn về phía bên phải, là bố bố Uông, với vẻ mặt khét bỏ, cùng Adora đang ôm cổ hắn, bà Ha, thì rơi ngay trên đầu bố bố Uông. Bố bố Uông lại ở phía bên phải của tôi hiểu, vì vừa mới điều chỉnh lại cánh tay trái, nên thân trên của hắn để trần, áo da dài bị đai lưng xiết xuống, cánh tay trái lộ, da tinh thể màu lam, bên hông cắm chảm long thiểm trong bao, cạnh tôi hiểu. Là Solomon, theo thói quen đứng trong bóng tối, đôi mắt hoặc là đỏ rực, hoặc là chỉ có một con mắt lộ ánh sáng đỏ, ẩn trong bóng tối, sau lưng hắn, tạo nên vẻ, uy nghi, như hắc ám chỉ vương. Adora thu lại tấm ảnh, cảm thấy nó rất có giá trị kỷ niệm, không để ý đến Adora, tôi hiểu tiếp tục bước đi, theo hành lang mà tiến về phía trước, sau khi đi được mấy chục mét. Hắn thấy được một đám xương đen ở cuối hành lang, mảnh xương đen này, càng tiến về phía trung tâm, càng trở nên mỏng mẻ. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, một lực cản bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng hắn không dừng lại, cảm giác này giống như đang xâm nhập vào một thể bán lỏng, không khí như dính lấy da thịt. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên bên tai, tựa như một ảo giác, sau đó xương đen tan biến. Cảnh tượng đại di tích hiện ra trước mắt hắn. Hắn đứng trên một sườn núi cao, chỉ cần đi vài bước nữa là đến sườn đất dốc đứng. Bùn đất nơi đây đen kịt, độ ẩm cao và có một mùi hôi thối nhẹ nhẹ. Diện tích của đại di tích ước chừng bằng 1/5 Bối Thành. Trên trời là những đám mây đen như mái tre, xung quanh xương đen vây quanh tới tận chân trời, giống như một bức vách trời phong tỏa toàn bộ đại di tích. Đại di tích có thể chia thành 3 khu vực, vòng ngoài, vòng trong và trung tâm. Khu vòng ngoài không có nhiều phế tích, nhưng khu vòng trong thì lại, là một mảng lớn đống đổ nát. Ở trung tâm, dù khoảng cách xa như vậy, Tô Hiểu vẫn nhìn thấy một quái vật khổng lồ. Đó là một chiếc vỏ ốc sên khổng lồ, có màu đen bóng, nhìn từ xa, nó giống như một ngọn núi, một nửa phần đáy, bị chôn vùi trong đất bùn. Đây không phải là vỏ của thủy sinh chi mẫu, mà là vỏ của sinh vật bá chủ mạnh nhất trong thế giới này. Chiếc vỏ ốc sên khổng lồ này, mặc dù không phải là vỏ của sinh vật mạnh nhất, nhưng chắc chắn là vỏ của sinh vật xui xẻo nhất. Nó chứa đựng nhiều thế giới, như nguyên sinh thế giới, hư không, siêu thoát, nguyên sinh thế giới, và vô số thế giới chưa được biết đến, được tính toán và lưu lại trong vỏ này bởi sinh vật bá chủ. Trước kia, sau khi đám diệt pháp giả hoàn toàn thất bại, diệt pháp đại điện bị phá hủy, thiết bị tỉnh lại thiên phú vốn được bố trí, trong đó đã rơi vào không gian loạn lưu, sau đó không biết đã trôi dạt qua bao lâu, gia tốc đạt đến mức độ nào. Cuối cùng, đập vào thụ sinh thế giới, sinh vật bá chủ, trong lúc không may, đã bị thiết bị tỉnh lại thiên phú đập trúng. Cảnh tượng lúc đó, không chỉ có thể dùng từ thảm liệt để hình dung, vỏ ốc sên khổng lồ bị đập vỡ trong nháy mắt, huyết nhục bên trong bị trùng kích văng ra ngoài, tất cả biến thành bột nhão. Thực ra, hắn cũng phải cảm tạ sinh vật bá chủ này. Nếu không nhờ nó, thiết bị tỉnh lại thiên phú với tốc độ lúc đó rơi xuống, xác suất rất lớn sẽ bị hư hại. Vì vậy, phải cảm ơn ốc sên ca. Mục đích của Tô Hiểu chính là tấn công vào vỏ ốc sên khổng lồ kia. Hắn giả hiệu cho bà Hà có thể xuất phát. Bà Hà gật đầu, rồi dung nhập vào dị không gian, lén lút tiến vào trung tâm. Suyas và Yudi theo khu vực rìa, vòng sang bên trái. Wood và Solomon thì vòng sang bên phải, còn Bố Bố và Adora tạm thời đi cùng Wood và Solomon Kay. Sau khi mọi người đều đã vào vị trí, Tô Hiểu một mình tiến lên phía trước. Hắn muốn xuyên qua khu vực vòng ngoài để tiến vào vòng trong, đồng thời tìm ra tứ sinh ác quỷ, tức là làng trải bốn người. Còn ngoài việc đó, hắn còn phải ẩn nấp và chờ tín hiệu. Khi Bố Bố xâm nhập vào khu vực trung tâm của đại di tích, sẽ kích hoạt thiết bị thanh bạo đó là tín hiệu để động thủ. Nhiệt độ trong đại di tích trở nên mát mẻ. Tô Hiểu kéo chặt cổ áo, xung quanh là đống đổ nát còn sót lại, những tiếng thở dốc, gầm gừ, cùng âm thanh ồ ồ lại lùng vang lên từ bốn phía, cùng với đó là cảm giác ác ý vô cùng, dường như bao trùm khắp nơi. Nếu không có sinh mệnh bí dược tiêm vào, hắn sẽ sớm chết vì sự xâm thực của thâm uyên chi lực. Sau khi dị dạng, sau khi tiến lên khoảng 100 mét, Tô Hiểu dừng lại. Hắn lấy ra một bình thủy tinh, đổ ra một ít mồi nhử màu đen, rồi ném vào chỗ cỏ khô đối diện. Ngay lập tức, mấy con sinh vật hình người toàn thân bao phủ dịch nhờn màu xanh nhạt lao đến. Chúng nó bắt lấy mồi nhử, rồi cùng nhau nhét bùn đất và cỏ khô vào miệng. Tô Hiểu thu lại khí tức. Từ phía bên phải của đám quái vật, hắn nhẹ nhàng di chuyển qua, tay cầm mồi nhử. Chỉ cần cẩn thận một chút, việc xâm nhập vào đại di tích không phải vấn đề lớn. Nửa giờ sau, tại một con sông nhỏ đầy chất lỏng màu lam sẫm sền sệt, Tô Hiểu đổ ra mồi nhử cuối cùng từ trong bình, ném vào dòng nước, rầm rầm. Lập tức, mặt nước như bị đun sôi, bọt nước cuộn trào lên, những sinh vật thủy sinh bên trong sông lao vào. Chúng giống như bị dấn thân vào luyện ngục, đáng sợ hơn bất cứ cơn thị nộ nào. Tay Tô Hiểu đặt lên chui đao, nhưng vẫn chưa rút đao ra, nhận đạo đao, huyết nhận, vù, không có huyết nhận chém ra, chỉ thấy Tô Hiểu lướt qua một đạo huyết ảnh, rồi xuất hiện ngay bên bờ đối diện. Trong lúc bước đi chậm rãi về phía trước, hắn từ trong ngực móc ra một tấm địa đồ, thấy rõ địa bàn của tứ sinh ác quỷ đang ở phía trước. Tiến lên mười mấy phút sau, Tô Hiểu dừng bước trước một cây cầu lớn. Đó là một cây cầu ngang, ước chừng rộng 10 mét, dài khoảng một cây số. Phía dưới là một vực sâu thăm thẳm, tối tăm không thấy đáy. Tô Hiểu đứng bên vách núi, nhặt một viên đá tiện tay mềm xuống. Một tiếng nổ vang lên, viên đá như đạn pháo lao xuống hắc ám dưới vực, chỉ trong nháy mắt liền bốc hơi. Điều này không phải do Tô Hiểu cố ý ném mạnh, mà là vì sau khi rơi cầu, viên đá bị lực hút kéo xuống, giống như tất cả những vật thể rơi từ cầu, sẽ bị nuốt chửng vào hắc ám phía dưới, và bị phân giải hoàn toàn. Đây vốn là một thủ đoạn phòng ngự, cấm bày, do tinh linh tộc bố trí. Sau khi đại di tích dị dạng, nơi này trở thành một khu vực cực kỳ nguy hiểm. Nếu ai rơi xuống cầu, gần như không còn cơ hội sống sót, dù có tiêm vào, sinh mệnh bí dược, cũng vô dụng. Muốn vượt qua cây cầu đá, không có rào bảo vệ dài 1 km này, chính diện đối đầu với tứ sinh ác quỷ là điều chắc chắn phải làm. Cây cầu này là lối đi duy nhất dẫn vào khu trung tâm. Ai có thể tiến vào khu trung tâm trước, sẽ có cơ hội giao chiến với thủy sinh chi mẫu. Sau khi thủy sinh chi mẫu biến dị, năng lực sinh tồn của nó đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù sức chiến đấu chính diện không mạnh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đây là một cơ hội lớn để thu lợi từ trận chiến. Vậy mà, Zuyas, Wood, Solomon đều không tranh thủ. Nếu như Solomon còn tu luyện kỹ pháp, đó là việc hắn và Tô Hiểu sẽ phải rút thăm quyết định ai đối phó với tứ sinh ác quỷ. Nhưng hiện tại Solomon không còn tu luyện kỹ pháp nữa, rơi cầu gần như là cái chết chắc chắn. Trong tình huống này mà cùng tứ sinh ác quỷ chiến đấu, ngoại trừ những người tu luyện kỹ pháp, thật sự không ai muốn mạo hiểm. Nhắc nhở, phá hiểu đội, sau khi đạt đủ quân số, tất cả đội viên đều xâm nhập vào khu vực nguy hiểm, đang kiểm tra khu vực nguy hiểm này. Kiểm tra hoàn tất, nếu phá hiểu đội đạt được thành tựu dưới đây, sẽ nhận được thẻ kỹ năng đội ngũ. Thẻ kỹ năng đội ngũ có đẳng cấp cố định, cộng thêm cố định, không thể tiến hành tăng cường, thành tựu khu vực như sau: đánh giết thủy sinh chi mẫu, kiểm chế dị dạng, cứu vớt kỵ sĩ, đã mất hiệu lực. Tiếng khóc ngàn năm trước, trong đội ngũ không ai mang theo vật phẩm đặc biệt, cấm không trung ném vật, nhắc nhở, hoàn thành các thành tựu trên, đội trưởng có thể nhận quyền hạn, rút thẻ kỹ năng ngẫu nhiên, phẩm chất thẻ kỹ năng đội ngũ, sẽ căn cứ vào cấp bậc tiểu đội, độ nguy hiểm khu vực, và tình huống hoàn thành thành tựu để phán định. Cảnh cáo, thẻ kỹ năng đội ngũ là ban thưởng đặc biệt của nhạc viên, tuy có hình thức vật lý, nhưng chỉ có thể sử dụng khi sở hữu nhạc viên lạc ấn. Kiểm tra cho thấy, phá hiểu đội là tiểu đội cấp SSS, đã kích hoạt ban thường ngoài định mức. Sau khi hoàn thành thành tựu, thành viên tiểu đội có thể nhận ban thường danh hiệu tương ứng. Đội trưởng nhận thẻ kỹ năng đội ngũ ngoài ra. Nhắc nhở, đơn vị không phải nhạc viên trận doanh, sẽ không thể nhận ban thường danh hiệu. Đóng kín nhắc nhở. Tôi hiểu ngồi tựa vào một tảng đá lớn bên vách núi, mở kênh đoàn đội phát ngôn. Byakuya đã đến vị trí chỉ định. Zuyas, ta cũng đến rồi. Phương hậu quả thật xinh đẹp, danh bất hư truyền, tư thái này, khí chất này, mặc đẹp chết tiệt này. Chật chật, ba hao, Ona, cắt chỗ cảnh cáo, Zuyas, lão tử, có thể tái sinh, ba ha, chờ có thời gian, người biểu diễn. Cái truy sát nện chứng, Zuyas, lần trước, ba ha, Tom Tay, ta sai rồi, what, ta đến rồi, Solomon, đã đến vị trí dự định, you, ta cũng đến rồi, Adora, ta cùng bố bố cũng đến rồi, Byakuya, bố bố, khởi động thiết bị, Tô Hiểu nhận được tín hiệu thông báo, hắn lập tức mang tai nghe giảm tiếng ồn vào, đợi khi cảm nhận một cỗ sóng âm quét qua, hắn tháo tai nghe ra. Cất bước tiến về phía cầu đá phía trước, bố bố kích hoạt thiết bị thanh bạo, tạo ra sóng xung kích, quét qua toàn bộ đại di tích một lần. Hơn nữa, sau đó, sóng âm sẽ phát ra tần số thấp dần, giúp định vị địch nhân, từ đó đạt được hiệu quả dụ địch. Tiếng gầm gừ và tiếng gào thét không dứt bên tai, cho dù là đám quái vật trong đại di tích, sau khi chúng phải sóng xung kích này, đầu óc chúng cũng ong ong ong. Tuy không có tổn thương thực chất, nhưng rõ ràng rất tức giận, Tô Hiểu tận mắt chứng kiến. 7, 8 tên cao lớn, ứ nhân, từ một chỗ không xa vách núi lao tới, thật khó tưởng tượng. Những đại gia hỏa này lại có thể chạy nhanh đến vậy, điều này chứng tỏ chúng tức giận đến mức nào. Cùng lúc đó, trên đất hoang trong đại di tích, bố bố Uông ném tay nghe giảm tiếng ồn xuống, sau đó quay sang gọi Adora. Adora, nhanh chóng cưỡi lên lưng. Bố bố Uông, gâu, cố gắng lên, ngàn vạn đừng để ta biến thành nữ bánh bao. Gâu, bố bố Uông ngửa đầu lên, ý muốn nói, yên tâm đi, bản Uông ổn vô cùng, vừa khoai khoang, nó lại đang tìm đường chạy trốn. Nhưng khi liếc mắt về phía đông, nhìn thấy cảnh tượng đó, nó suýt nữa bị dọa đến co quắp trên đất, trong mảnh xương đen của đại di tích. Quỷ ảnh màu trắng rậm rạp lao ra, những oan hồn chết đuối trong biển xương này. Đều hướng về phía bóng mờ, Trong lòng Bố Bố Uông mà cổng kích, đồ ngốc, Bố Bố Uông thiếu chút nữa thốt lên tiếng người, nó lập tức vội vàng bỏ chạy, còn nhanh hơn cả đạo cụ gia tốc. Lúc này, hiệu quả gia tốc từ sự sợ hãi càng rõ rệt hơn. Bố Bố Uông như con chó hoàng thoát cương, lao vun vút, mang theo Adora bắt đầu kéo tàu hỏa. Tại khu vòng trong, cầu đá, tiếng gào thét từ phía sau, ngày càng xa. Tôi hiểu xếp bằng đứng dậy bên vách núi, bước ra đi lên cầu đá. 1 km không phải là quá xa, nhưng nếu phải đi qua cây cầu đá dài 1 cây số này, lại cảm thấy như vô cùng dài đằng đẵng. Cây cầu được xây dựng từ rất lâu, ở các điểm biên giới, không có rào bảo vệ, chỗ nào cũng có dấu vết hư hại, trên cầu thi thoảng lại có những lỗ hổng. Tuy không lớn, nhưng nghĩ đến việc rơi xuống phía dưới, chính là một con đường chết. Nên những lỗ hổng này không tránh khỏi khiến người ta lo sợ. Lòng bàn chân mềm nhũn, Tô Hiểu đặt một tay lên chui đào, từng bước tiến lên phía trước. Khi hắn đi đến 1/3 cầu, có vài bóng dáng gầy gò từ phía đối diện vọt tới. 4 đạo thân ảnh này, tuy gầy gò, nhưng lại toát lên một sức mạnh tiềm tàng. Thân hình bọn họ cao thấp không đều, đều để trần thân trên, xương sườn lộ rõ, có thể nói là gầy trơ xương. Nửa người dưới của bọn họ mặc những chiếc quần dài bẩn, đến mức không thể nhận ra màu, sắc nguyên bản, đó chính là làng trài 4 người, biến hóa của họ không quá lớn, nhưng đôi mắt đều chuyển thành màu u lam. Tóc của làng trài lão đại vẫn như cũ được chảy ngược ra sau, nhưng môi của hắn đã biến mất, chỉ còn lại những chiếc răng nanh kim loại đan xen lộ ra ngoài. Trong 4 người, khí thế của hắn là mạnh mẽ nhất. Làng trài lão nhị có khung xương lớn, mặc dù gầy trơ cả xương, nhưng hắn vẫn mang lại cảm giác lực lượng phát ra từ tận xương cốt. Trên 2 cánh tay của hắn, các lỗ thủng đánh xuyên qua, có lớn có nhỏ. Lão Tàm vẫn giữ kiểu tóc bím đuôi ngựa, cái cằm phủ đầy râu ria xồm xàm. Thân hình hắn cao gầy, 2 tay biến thành 2 móng vuốt, 10 ngón tay sắc nhọn như 10 thanh dao, cạo bén ngót. Lão Tứ là người thấp nhất và cũng có cảm giác như không tồn tại nhất. Hắn thực ra rất nguy hiểm. Kẻ không có cảm giác tồn tại này, không ai biết khi nào hắn sẽ bùng nổ. Khi làng trài 4 người chạy đến đoạn giữa cầu đá, bọn họ đột nhiên dừng lại, cùng lúc nhìn về phía Tô Hiểu. Biaquia tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Làng trài lão mở miệng, 2 bên miệng hắn lộ ra những chiếc răng nanh vểnh lên, khiến hắn trông như đang mỉm cười. Tô Hiểu không đáp lại lời hắn. Xin lỗi, Biaquia tiên sinh, chúng ta có nỗi khổ riêng, không thể tiếp tục làm nhân viên của ngài nữa. Dù sao thì làm nhân viên của ngài, ăn uống thật tốt. Làng trài lão đại quý người chào Tô Hiểu. Bỗng nhiên tiếng gió rít lên, hắn nâng tay chào một cái, đùng một tiếng, bắt lại túi tiền. Làng trài lão đại mở túi tiền ra, sau đó trầm mặc. Đây là số tiền công 2 ngày cuối cùng, tổng cộng 20 ngân tệ. Bùm. Tô Hiểu chậm rãi rút trường đao bên hông. Hắn không có thói quen thiếu tiền của người, tiền công phải thanh toán. Hiện tại, việc hắn cần làm là phân rõ sinh tử. Đối diện, làng trai lão đại gật đầu, thuận tay muốn cất túi tiền vào trong ngực. Nhưng rồi nhớ mình không mặc áo, bèn đổi sang buộc túi tiền vào bên hông, còn đặc biệt thắt nút lại cho chắc chắn. Làng trai lão đại đứng phía trước, ba huynh đệ khác đứng bên trái, bên phải hắn. Hắn cúi thấp thân hình, trầm giọng nói. Chớ khinh thường, Biaquia tiên sinh không chỉ là bác sĩ, đó là nghề phụ của hắn. Hiểu rõ, làng trài lão nhị khàn giọng nói, ầm vang một tiếng, trên bầu trời sấm sét ầm ầm, từng đạo lôi điện bổ xuống 2 bên cầu đá, hắc ám phía dưới bị bão lôi tẩy rửa, cảnh tượng rất hoành tráng, mây đen, cơn rông, trên cầu đá, 1 tên diệt pháp giả cùng 4 tên ác quỷ, chuẩn bị tử chiến. Trên cầu đá, khí thế của 4 người làng trài đạt đến đỉnh phong, bọn chúng là những con ác quỷ, chỉ trực lao vào cắn xé. Làng trài lão đại mở rộng miệng, 4 huynh đệ đồng loạt lao về phía Tô Hiểu. Trên bầu trời, mưa to như chút nước, khi bọn chúng lao tới, vuốt sắc của làng trài lão đại vô tình làm giọt mưa rơi xuống, cắt thành 2 đoạn. Oanh, 1 đạo lôi đình rời xuống sau lưng Tô Hiểu, tay hắn cầm trường đao, mũi đao chỉ xéo về phía mặt cầu, lôi điện chiếu rọi từ sau lưng. Hai mắt hắn mơ hồ lộ ra ánh đỏ, huyết thú hư ảnh mơ màng xuất hiện phía sau hắn, ánh mắt hung tợn rủ xuống, nhìn chăm chăm vào bốn người làng trài, mây đèn bao phủ, trời cao u ám, bóng dáng cô kiều thẳng tóc, trên mặt cầu nham thạch trải rộng dấu vết của năm tháng, khiến người ta cảm nhận được sự dày đặc của lịch sử. Thiên lôi đột ngột nổ vang, tia sáng từ trên cầu khuếch tán ra. Ánh sáng chói mắt này, chớp mắt, khiến mọi thứ xung quanh như bị cướp đi, mưa to như chút nước rơi xuống. Bốn thân ảnh trên cầu lập tức ra sức tấn công, bởi vì tốc độ bọn họ quá nhanh. Những nơi họ đi qua, hơi nước bốc lên mù mịt, tiếng gió xé rách càng lúc càng rõ ràng. Làng trài bốn người, trong lúc vọt tới, mặt đều tỏ ra nghiêm túc, áp lực từ Tô Hiểu, dường như có bàn tay vô hình đè nặng lên bả vai và đỉnh đầu bọn họ. Chỉ thấy hai cánh tay của làng trài lão nhị giao nhau trước mặt, tạo thành tư thế phung ngược song quyền. Hai cánh tay hắn, với những lỗ thủng xuyên qua, bộc lộ ra một cảm giác mơ hồ, đó là sự chấn động tần suất cực cao, khiến giọt mưa rơi xuống nhiều bốc hơi ngay lập tức, biến thành hơi nước nóng mấy trăm độ. Do phân tử nước bị chấn động ở tần suất siêu cao, dẫn đến phản ứng nhiệt độ mạnh mẽ, làng trài lão nhị phung hai cánh tay ra hai bên thân thể, phát ra một cơn sóng âm mạnh mẽ, tỏa ra xung quanh. Ông, sóng âm mạnh mẽ làm cho màn mưa, trong bán kính trăm mét, trước mắt bị dọn sạch, thanh chấn động lan tỏa ra. Nếu ai tinh mắt quan sát, sẽ phát hiện không khí trong các lỗ thủng trên hai cánh tay của lão nhị bị chấn động, chuyển thành dạng âm tuyền, chưa thấy người, âm thanh đã đến trước. Tôi hiểu cầm trong tay trường đào, trước mắt hắn mọi thứ như bị bóng tối che khuất. Làng trải bốn người lao tới, nhưng đã biến thành 40 người, như một đoàn quân hùng mạnh đang vây quanh hắn. Làng trải lão nhị không xa, đột ngột dừng bước, hắn nửa quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực. Làng trải lão tứ dừng bước phía sau hắn, một tay đặt lên bả vai của nhị ca mình. Cường độ của thanh chấn lực trường bỗng nhiên tăng lên, không khí xung quanh xuất hiện những thanh âm vỡ vụn có thể nghe thấy. Trên mặt cầu, nham thạch thỉnh thoảng vỡ ra từng mảng đá vụn, các vết nứt trên thân cầu càng ngày càng nhiều. Làng trài lão nhị sở hữu năng lực rất khó đối phó, còn làng trài lão tứ thì có khả năng gia tăng sức mạnh cho năng lực của người khác, giống như chính cuộc đời hắn, một mình rất khó thành công, nhưng nếu theo người khác, hắn lại trở thành người phụ trợ lý tưởng. Lợi dụng lúc Tô Hiểu bị ảnh hưởng bởi thanh chấn, làng trài lão đại và lão tam, vốn trước đây bị khí thế của Tô Hiểu làm khiếp sợ mà dừng lại, nên đồng thời lao tới tấn công. Làng trài lão đại là trụ cột trong bốn anh em làng trài, trong quá khứ chuyên săn bắt hải quái, hắn luôn phải giữ vững sự ổn định. Với bộ răng nanh kim loại sắc bén, hắn mang lại cảm giác uy hiếp vô cùng mạnh mẽ. Trái lại, làng trài lão tam lại là loại có tốc độ nhanh chóng, thân hình hắn khi lao tới còn thoáng lé lên một chút. Làng trài lão đại xông phá qua một lớp hơi nước, thành công tiếp cận Tô Hiểu. Mặc dù trước khi giao chiến, hắn vẫn tỏ ra tôn kính, nhưng khi bắt đầu tử chiến, hắn không còn giữ chút khách khí nào, vuốt sắc vạch ra một đường đen trong không khí, lao thẳng về phía cổ Tô Hiểu. Nhận đạo đao, thời, đùng một tiếng, một cỗ trùng kích khuếch tán ra, khiến cho cả làng trải lão đại và lão tam đang tấn công cùng lúc chậm lại. Thân ở trong lĩnh vực của thời, bóng hình trước mắt Tô Hiểu cũng đồng thời khép lại. Chỉ trong chớp mắt sau, bàn tay phải của làng trải lão đại đã vươn tới, kéo mạnh qua cổ Tô Hiểu. Phốc xi, máu tươi văng tung tóe, bàn tay của lão đại làng trải nhuốm đầy máu, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, không ngờ một đòn như vậy lại có thể khiến Tô Hiểu trọng thương. Hắn cẩn thận lùi lại một bước, rồi ra hiệu cho lão tam bên cạnh tiến lên thay thế. Đương đương đương, tiếng va chạm vang lên, lão tam của làng trài tiếp tục ra tay, dùng vuốt sắc của hắn đối chọi với trường đao của Tô Hiểu. Tuy nhiên, lúc này nhìn vào Tô Hiểu, hắn không chút dáng dấp của người bị thương. Mặc dù ít hầu đáng ra phải bị chảo rách, nhưng lại chẳng hề có tổn thương gì. Lý do là Tô Hiểu đã kích hoạt Long Ảnh Thiểm, tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, đồng thời hắn tạo thành một hình ảnh huyết khí hóa thân, nửa trong suốt, trùng điệp với bản thân. Hai hình ảnh này đan xen vào nhau, khiến cho kẻ địch chỉ có thể thấy Tô Hiểu xuyên qua không gian, nhưng lại không thể công kích tới hắn. Ngược lại, khi địch nhân tấn công, lại không thấy được huyết khí hóa thân, và từ đó có thể tấn công vào huyết khí hóa thần này. Kết quả là, huyết khí hóa thần bị công kích, khiến cho nó mô phỏng lại hình dáng thân thể bị trọng thương, sau đó phun máu. Điều này khiến kẻ địch bị khí tức của Tô Hiểu làm khiếp sợ, nhưng khi ra tay, lại vô tình tạo ra vết thương chí mạng cho chính mình. Nếu gặp phải kẻ ngốc, chúng sẽ thừa thắng xông lên, nhưng nếu đối diện với cao thủ, chúng chắc chắn sẽ trong lòng thất kinh, lựa chọn rút lui ngay lập tức. Khi địch nhân lùi về sau, Tô Hiểu lập tức áp sát, bắt đầu ép chúng phải chiến đấu. Có thể nói, chiêu thức này chỉ có hiệu quả đối với cao thủ, còn đối với những kẻ ngốc nghếch thì vô dụng. Sau khi Tô Hiểu dùng vài đao áp chế hàng trại lão Tam, hắn liền vung một nhát trọng đao chém xuống, nhằm vào thủ chảo mà lão Tam đưa ra nghênh đón. Đường, một cỗ trùng kích khuếch tán, mặt cầu nham thạch dưới chân làm trại lão Tam vỡ vụn ra, khiến lão suýt nữa quỳ một chân xuống đất. Hơn nữa, vì Tô Hiểu cố ý di chuyển vị trí, lão Tam đã vô tình chắn trước lão đại, để cho hắn không thể bảo vệ được. Đây là thủ đoạn Tô Hiểu thường dùng khi đối phó một đấu nhiều. Sau khi trọng đao đẩy lùi lão Tam, hắn chưa kịp lùi lại, đã dùng một cước đá thẳng vào ngực bụng của lão. Bành, Tô Hiểu một cước đá trúng ngực lão Tam, khiến lão bay ngược ra sau, sau lưng lão phá ra một cỗ sóng khí, cơ thể và mặt cầu nham thạch dưới chân lão đồng thời bay ra ngoài. Trong khi bay ngược, làm ra toàn thân lão Tam rạn nứt, ngực bụng bị chấn động sụp xuống, xương sườn gãy nát, giống như hoa nở từ hai bên nách, trông rất đau đớn. Làng trẻ lão Tam bay ngược, và đập mạnh vào lão Nhị, người đang quỳ một chân trên đất, đang duy trì thanh chấn lực trường áp chế Tô Hiểu, cùng với lão Tứ ở phía sau lưng. Làng trẻ lão Nhị chỉ có thể tránh né, điều này khiến thanh chấn lực trường biến mất, và màn mưa lại tiếp tục rơi xuống. Làng trẻ lão Tam một tay đâm vào mặt cầu nham thạch, đá vụn tung tóe khắp nơi, trên mặt cầu để lại vài vết cào dài, gần 100 mét, sau đó, hắn mới tính rời xuống đất. Ngồi một lúc lâu, chưa thể lấy lại tinh thần, đến khi đứng dậy, hắn bắt đầu dẫm lên những dấu chân máu, hướng về phía giữa cầu đá mà lao đi. Chưa kịp để làng trại lão Tam quay lại, một thân ảnh bay ngược về phía hắn, đó chính là làng trại lão Tứ. Trên người hắn đã có vài vết chém, nhận đạo đao, hoàn đoạn, chảm kích vang lên giòn giã, một vòng chảm mang lan rộng trên cầu đá, khiến cho làng trại lão Đại và lão Nhị đang giao chiến với Tô Hiểu bị chém lui. Mới chỉ bắt đầu giao chiến, bốn huynh đệ làng trại đã bị đánh liên tục lui về phía sau, không kịp chống đỡ. Đại ca, nếu cứ đánh như vậy, chúng ta cho dù không bị chém cũng sẽ bị đạp xuống dưới cầu mất. Làng trại lão Tam lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Hiểu, người đang cách hắn mười mấy mét. Bắt đầu rồi, Biakuya tiên sinh quả nhiên rất mạnh. Chúng ta phải đánh cược tất cả để đối phó hắn thôi. Làng trại lão Đại vừa nói dứt lời, bốn người huynh đệ liền rút ra những con dao giết cá cắm ở thắt lưng. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mắt lại. Hắn vừa rồi đã nhận ra điều gì đó không đúng với bốn người làng trại. Dù họ thể hiện chiến lực và khí tức không mạnh mẽ như hắn tưởng, nhưng hiện tại xem ra họ đang giấu đòn sát thủ trong tay. Bốn người làng trại không xông lên ngay, mà thay vào đó, họ cầm dao giết cá, đặt lên cổ mình, và dùng sức cắt một nhát. Thấy vậy, Tô Hiểu nhận ra tình huống không ổn. Hắn biết nhất định phải đánh gãy thế trận của địch nhân. Hắn không có thói quen đứng nhìn địch nhân thay đổi hình thái chiến đấu. Trong những bộ phim, kịch truyền hình, có những kẻ cứ chờ địch nhân biến hình xong, rồi mới giao chiến. Đó đều là những lời nói vô nghĩa. Nếu có thể đánh gãy, thì nhất định phải toàn lực mà đánh gãy. Đây là chiến đấu sinh tử, địch nhân không vui, mình mới có thể thoải mái. Địch nhân vui vẻ, bản thân sẽ không xa cái chết. Nhận đạo đao, huyết nhận, Tô Hiểu vung một đạo huyết ảnh tập kích, đồng thời chém ra mười mấy đạo huyết sắc, chảm mang cỡ trung tiểu. Từng đạo huyết sắc chảm mang bay qua, nhưng lại không thể chém trúng bốn người làng trại. Chúng chỉ xuyên qua thân thể họ mà không gây thương tổn, mượn nhờ năng lực siêu tốc của huyết nhận, Tô Hiểu lên tới gần bốn người làng trại. Mưa to như hạt đậu rơi xuống từ xung quanh, không khí ẩm ướt lạnh lẽo hút vào xoa mũi hắn. Cơ bắp cánh tay cầm đao của Tô Hiểu hơi gồng lên, tia máu trong đồng tử hắn càng rõ ràng hơn, đó là dấu hiệu của việc liên tục sử dụng huyết hệ, chiêu thức đao thuật, nhận đạo đao, thí, một tiếng vù, một đạo dây xích chạm kích màu đỏ sậm bày ra, bao trùm lấy bốn người làng trài, những tiếng kêu rên lần lượt vang lên, ùng ục ục, tiếng nước vang lên, trong màn mưa, ánh mắt Tô Hiểu đảo quanh trái phải, bốn người làng trài đã biến mất, chỉ còn lại vết máu trên mặt cầu, dần dần bị nước mưa pha loãng, vòng nhận thức của Tô Hiểu chỉ có thể cảm nhận trong phạm vi 10 mét xung quanh mình, tức là khoảng cách nhận thức từ trước ra sau, từ trái sang phải đều là 5 mét, đừng còi, thường khoảng cách này. Trong phạm vi đó, độ nhạy bén của kỹ năng nhận thức lại có thể khiến cho người ta phải ghen tị. Tô Hiểu cảm giác được, thế giới xung quanh hắn dần trở nên tĩnh lặng, tiếng mưa cũng nhỏ dần, từng giọt mưa rơi vào phạm vi nhận thức, tạo thành những vòng tròn quanh hắn. Những giọt mưa ấy trở nên óng ánh, dần dần thay đổi hình dạng, cuối cùng vỡ vụn trên mặt tường. Ánh sáng quanh hắn cũng vì thế mà sáng lên một chút. Ánh đỏ trong đồng tử của Tô Hiểu chuyển sang màu lạc, biểu thị cho việc hắn đã sử dụng nhiều năng lượng của thanh cương ảnh hơn. Vèo một tiếng, một đạo tàn ảnh lướt qua trong phạm vi nhận thức của Tô Hiểu. Hắn lập tức vung đào, một chảm mang màu lam nhạt cắt ngang những giọt mưa đang rơi, rồi bay ra xa, biến mất ở chân trời. Tô Hiểu rất tự tin rằng một đao này không trúng ai, vì làng trải bốn người vẫn ở gần đó. Nhưng dường như chúng không đứng trên mặt cầu, không rõ chúng dựa vào đâu. Tô Hiểu liếc nhìn sườn mình, một vết thương đập vào mắt hắn, vết thương không sâu, nhưng lan đến tận xương, huyết dịch hỏa lẫn với nước mưa chảy xuống, làng trài bốn người không biết đã ẩn nấp bằng cách gì. Nhưng sau khi tự sát, chiến lực của chúng tăng vọt lên một cách đáng sợ, tựa như từ người chúng chuyển hóa thành ác quỷ. Càng chính xác hơn, Tô Hiểu cảm thấy bốn tên này giống như bốn con quỷ nước. Tô Hiểu đứng trong mưa, cảm nhận một cơn mệt mỏi, mới chỉ chiến đấu một hồi. Trong suốt quá trình, hắn chỉ mới chém mười mấy đao, thế mà lại cảm thấy mệt mỏi. Điều này rõ ràng là do đã trúng phải năng lực của địch nhân. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến vết thương ở sườn mình. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn thấy khả năng này không cao. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi mây đen kéo đến, mưa lớn như chút nước. Trận mưa này rõ ràng có vấn đề, vì khi đứng trong cơn mưa như vậy, thể lực của hắn bị xói mòn dần, vết thương ở sườn cũng không phải như bình thường. Với kinh nghiệm thụ thương phong phú của hắn, vết thương gặp nước sẽ không đau như vậy. Cảm giác này giống như là vết thương vừa mới được ném vào trong biển, tức là nước mưa rơi xuống không phải là nước mưa bình thường, mà là nước biển. Nếu nhìn từ một góc độ siêu phàm, khu vực xung quanh này thực sự giống như biển cá. Nói cách khác, bây giờ nơi này chính là một vùng quỷ nước, và bốn tên quỷ nước kia có lẽ đã thoát khỏi hạn chế địa hình của cầu đá. Vì vậy, chúng mới chọn nơi này làm căn cứ. Nếu đúng là nơi này đã trở thành biển cả theo nghĩa siêu phàm, vậy thì năng lượng trong không khí cũng có thể như nước, tựa như có thể phiêu bồng. Micromet, linh ảnh tuyến, một dạng sóng mà mắt thường không thể nhìn thấy, đang cấu thành trong tay trái của Tô Hiểu. Hắn từ từ thả lỏng tay và phát hiện ra rằng linh ảnh tuyến quả thật đang phiêu động trong không khí, tựa như đang ở trong nước. Mấy giây sau, xung quanh nhìn vẫn như trước, nhưng thực tế đã có mấy chục linh ảnh tuyến đan xen tung hoành. Những linh ảnh tuyến này quấn chặt trên năm ngón tay trái của Tô Hiểu, chỉ cần có chút động tĩnh, năng lượng phản hồi sẽ lập tức truyền về. Cảm giác yếu ớt của năng lượng xuất hiện trên ngón út. Tô Hiểu lập tức đoán ra vị trí của linh ảnh tuyến đối ứng. Nhận đạo đao, thanh quỷ, bùm, đao mang màu xanh lam chém qua. Không khí xung quanh đột nhiên bắn ra vết máu. Bùm, bùm, bùm, những trảm mang đàn xèn tấn công ra. Mãi đến khi địch nhân hoàn toàn biến mất, Tô Hiểu mới ngừng lại. Tiếng gió vù vù từ phía sau chết lại đánh úp vào hắn, hắn như người tránh né, một thanh chỉ thủ có xiềng xích to cỡ ngón út bay qua, lưỡi dao của chỉ thủ này có cấu tạo gai ngược, đoạn cuối của chỉ thủ là lưỡi câu, trên đó còn vương những vết máu không rửa sạch. Tô Hiểu vừa tránh thoát lưỡi câu, xiềng xích nối liền với lưỡi câu kéo căng, muốn kéo lại một cái, lưỡi câu rõ ràng không trúng vào Tô Hiểu, nhưng hắn lại cảm thấy một cơn đau mãnh liệt từ bờ vai. giống như linh hồn hắn sắp bị kéo ra, linh hồn của Tô Hiểu thực sự bị kéo đến, hắn cảm thấy như thể sắp bị tách rời, hắn vội vã trở tay, nắm lấy xiềng xích kéo căng sau lưng, dùng sức kéo ngược lại, ào ào một tiếng, một đạo thân ảnh từ trong màn mưa bị kéo ra, da nó như than chì, thân trên để trần, nửa mặt dưới mọc ra lớp xương vỏ ngoài, lưng có ba hàng vây cá mập, đó chính là làng trài lão nhị, làng trài lão nhị bị kéo ra ngoài, ba huynh đệ còn lại của hắn cũng lập tức phá vỡ màn mưa, lao ra, chúng giống như cá mập bơi lội trong biển cả, nhưng cũng như những con ác quỷ chết, chìm trong đại dương sâu thẳm. Ầm một tiếng, làng trài lão đại dẫm lên mặt cầu, đồng tử trắng dã của hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, trong ánh mắt chỉ còn sự hung ác và ý muốn xé xác, ba người còn lại cũng không khác gì, ánh mắt chứa đầy sát khí, giọt nước rơi xuống theo mũi đao của Tô Hiểu. Hắn ném lưỡi câu trong tay xuống, rồi động đậy bả vai, không cảm thấy có gì dị thường. May mắn thay, cường độ linh hồn của hắn rất cao, nếu không, chỉ với một cú phát ra vừa rồi, linh hồn hắn có thể bị kéo ra khỏi thể xác. Lấy hình thái linh hồn thuần túy mà đối phó với bốn tên quỷ nước này, kết quả có thể tưởng tượng được. Ầm một tiếng, mặt cầu đá dưới chân Tô Hiểu nổ tung, hắn biến mất tại chỗ, lao vút về phía làng trài bốn người, mang theo một cơn sóng khí bạo liệt kèm theo hơi nước. Đương, trường đao của Tô Hiểu bị làng trài lão tam dùng hai tay chào cản lại. Trong ba người còn lại, lão nhị và lão tứ mỗi người đều cầm một thanh dao giết cá dài khoảng nửa mét. Trên hai thanh dao ấy là màu đỏ sẫm, không biết đã giết bao nhiêu con quái vật biển. Làng trài lão đại thì biến thành một cuồng sa hư ảnh, miệng lớn đầy răng nanh kim loại, lao vào Tô Hiểu mà cắn xé. Khi cuồng xà tiến gần, hình dạng của nó càng lúc càng lớn. Tô Hiểu hiểu rõ, hiện giờ mà chỉ cố gắng đá bọn chúng xuống cầu thì đã không còn ý nghĩa gì. Đối với bốn tên quỷ nước này, màn mưa xung quanh chính là biển cả của chúng. Cảm giác đau nhói lan tỏa khắp nửa thân trên của Tô Hiểu. Ngày sau đó, hai thanh dao giết cá cùng với cuồng xà đồng loạt tấn công đến trong nháy mắt. Hắn lập tức tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, từng bước tiến lên, đợi cho tất cả các đòn tấn công lướt qua người hắn, hắn nhìn thoát khỏi không gian xuyên thấu, lao tới, một cước đạp thẳng vào người làng trải lão tam, bành, làng trải lão tam bị đẩy bay ngược ra ngoài. Tô Hiểu đuổi theo hắn, tiếp tục lao về phía trước trên cầu đá. Đúng lúc đó, một gai nước đâm xuyên qua sườn bụng của hắn, nhưng hắn không hề dừng lại, mắt cũng chẳng thèm nhìn, hắn chỉ đợi làng trải lão tam rơi xuống đất. Rồi, lao đến, trường đao trong tay vung lên, đâm mạnh xuống, trước tiên không quan tâm đến ba tên quỷ nước còn lại. Hắn chỉ đánh mạnh vào tên lão tam, giết chết hắn, rồi mới tính sau. Phốc suy, trảm long thiểm đâm vào mặt cầu nham thạch, làng trải lão tam cực lực như người tránh. Suýt nữa tránh được đòn này, nhận đạo đao, thời, đùng, một cơn sóng xung kích vô hình lan tỏa, tốc độ của làng trải lão tam lập tức chậm lại, ba tên quái vật đang tấn công từ phía sau cũng rơi vào tình trạng tương tự. Phốc suy, trường đao của Tô Hiểu chém qua ít hầu của làng trải lão tam, xương vỡ nát,